Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 614, chương Apple động tác. Đây là từng cái đầu không phải đặc biệt cao cô nương. Ăn mặc màu hồng áo lông, buộc đuôi ngựa, người dáng dấp rất đẹp, răng trắng môi đỏ, da mặt non mịn, Trần Tử Nhĩ cũng thật cảm thấy nàng như cái minh tinh. Chỉ là nàng một tiếng này đại ca kêu Tống Hiểu Ba phốc phốc một cái cười ra tiếng. Trần Tử Nhĩ cũng có chút im lặng. Cái này xưng hô, cơ hồ không ai gọi như vậy qua hắn. Tống Hiểu Ba giải thích nói. Làm việc về sau bên cạnh ta cơ hồ không có biết ta biết ngươi người. Đây là Nghiêm Linh Linh. Quyết định, lý do rất đơn giản. Chính bọn hắn sự tình cũng không quá có ý tốt cùng Trần Tử Nhĩ mở miệng. Cái này Gia Châu muốn thổi ra đi. Cái kia không biết có bao nhiêu chuyện phiền toái đâu. Nghĩ thông suốt tầng này. Tống Hiểu Ba liền cảm giác khoe khoang một chút hành động này thật quá ngây thơ. Vì thỏa mãn một chút hư vinh cảm giác mà mang đến cho mình phiền phức. Hiển nhiên không đáng. Điểm này, hắn cái này cô vợ trẻ thấy rõ. Vì lẽ đó tên là Nhiễm Tư cô nương. Rất hiển nhiên, căn bản không nghĩ tới cái kia Trần Tử Nhĩ sẽ tại bằng hữu của mình Nghiêm Linh Linh nhà xuất hiện, cho nên mới sẽ có như thế một xưng hô. Trần Tử Nhĩ để đũa xuống, đầu hướng phía trước duỗi duỗi, cố ý đùa nàng. Vậy ngươi cảm thấy ta giống ai? Nhiễm Tư có chút mộng, nàng mê ngơ ngác một chút. Sau đó chững chạc đàng hoàng hướng hai vị chủ nhân xin giúp đỡ. Các người đừng bình tĩnh như thế. Cho điểm phản ứng a. Chẳng lẽ sẽ không cảm thấy hắn dáng dấp đặc biệt giống cái kia ức vạn phú hào Trần Tử Nhĩ sao? Một mực có chút không thả ra Nghiêm Linh Linh cũng nhịn không được cười ha ha. Tống Hiểu Ba cũng thế. Mình cô vợ trẻ đồng nghiệp này. Thật là cái vui vẻ quà. Không phải. Các ngươi cười cái gì nha? Nhiễm Tư đều có chút hái hái. Nàng lại quay đầu nhìn xem Trần Tử Nhĩ. Đại ca, ta nói không sai chứ. Khẳng định có người giống như ta nói ngươi dáng dấp giống Trần Tử Nhĩ đúng hay không? Trần Tử Nhĩ bình tĩnh lông mày. Giả bộ nghiêm túc dáng vẻ. Kỳ thật ngươi là người thứ nhất nói ta dáng dấp giống Trần Tử Nhĩ. Cái gì? Không thể nào, ha ha ha ha, câu nói này một nói, cho dù là Nghiêm Linh Linh cũng hoàn toàn nhịn không được. Nàng thậm chí muốn ôm bụng, đã hoàn toàn không thể đi. Trần Tử Nhĩ hai con cánh tay gánh trên bàn, nhìn xem Nhiễm Tư cười a a. Một lát sau, hắn đưa tay phải ra. Tốt, chúng ta đều là thiện ý cười, cũng chính thức cùng ngươi tác hạ tự giới thiệu. Cô nương, ta chính là Trần Tử Nhĩ. Không thể giả được, Nhiễm Tư đồng tử bạch đều tăng lên không ít. Ngươi, ngươi nói cái gì? Nghiêm Linh Linh nhìn không được. Nàng nhắc nhở, tốt, tư tư, hắn xác thực chính là Trần Tử Nhĩ. Nắm tay nha, người còn dơ đâu? Thật đợi nàng lấy lại tinh thần. Nháy mắt liền đứng lên. Trần Tử Nhĩ giật mình. Cho là nàng muốn làm cái gì, không nghĩ tới chỉ là đứng lên nắm tay. Chào ngươi, kia cái gì, ta gọi Nhiễm Tư, Nhiễm Mẫn Nhiễm, Tư Thế Tư, có chút giờ khóc giờ cười. Tốt, Nhiễm Tư ngươi tốt, bất quá ngươi vẫn là tranh thủ thời gian ngồi xuống. Ngươi không phải đói có thể ăn một con trâu sao? Nhiễm Tư tràn đầy hối hận, ngồi xuống nói, ta chính là vừa nói như vậy. Chúng ta đều biết, bất quá ngươi họ Nhiễm a, ta vẫn là lần thứ nhất nhận biết họ Nhiễm người, mà lại cô nương gia rất ít còn biết Nhiễm Mẫn, đó là chúng ta người sử dụng số không nhiều danh, nhân, lại nói cái chữ kia không có gì thiên bằng bộ thủ. Thực tế không tốt cho người ta giải thích, Tống Hiểu Ba lúc này thêm một câu, Nhiễm a để không phải cũng rất nổi danh sao? Nghiêm Linh Linh ngẩn ngơ, hỏi hắn, Nhiễm A để họ Nhiễm sao? Không được họ Nhiễm, chẳng lẽ họ A để sao? Đúng a, hắn họ a để a. Hắn là Bi Thảm Thế Giới, nhân vật nam chính a. Người nước Pháp, người đại học độc giả a. Trần Tử Nhĩ không có quản hắn hai học bá chi tranh. Hắn đang trả lời Nhiễm Tư vấn đề. Ta thật là Trần Tử Nhĩ. Nhiễm Tư phảng phất như không đói bụng. Lanh canh tỷ, ta vẫn cho là ngươi là giống như ta lao lực nhân dân giáo sư. Không nghĩ tới ngươi còn nhận biết như thế lớn một lão bản. Chính trò chuyện thời điểm, Lương Thắng Quân cho Trần Tử Nhĩ phát cái tin tức, nói để hắn nhìn một chút hòm thư. Nhiễm Tư hai người bọn họ hỏi, các ngươi, này làm sao nhận biết? Tống Hiểu Ba nói ta trước kia bạn cùng phòng nha. Ngươi chớ khẩn trương a, đi qua cái kia không sợ trời không sợ đất. Nhiễm Tư đi nơi nào? Trần Tử Nhĩ tại hồi âm hơi thở, máy tính không ở bên người, ta nhìn không thấy. Hạch Tâm nội dung biên tập tin nhắn cho ta, để điện thoại di động xuống nhìn một chút cái này tùy tiện cô nương. Nói, ta không ăn thịt người. Nhiễm Tư đều ngượng ngùng cười. Tốt, vậy chúng ta ăn cơm đi. Tống Hiểu Ba nhìn thấy Trần Tử Nhĩ sắc mặt khác thường. Hỏi, có phải là có việc gấp đây? Không, liền một cái tin nhắn. Nói đến chỗ nào rồi? Nhiễm Tư hơi chấn định một cái. Nàng quan sát một cái thế cục. Tay nhỏ giơ lên. Kia cái gì? Ta, có thể hỏi chút vấn đề à? Nghiêm Linh Linh đều biết muốn hỏi điều gì. Nàng người bạn này, tâm tư đơn giản. Tuy nói người dáng dấp đẹp mắt, nhưng không có mỹ nữ cái chủng loại kia yêu nhã. Ngược lại có chút sơ ý. Đừng khảo vấn quá nhiều. Nàng làm cái tiểu đề tình. Sẽ không, quay đầu cười hi hi hỏi Trần Tử Nhĩ. Ta là một người dân giáo sư. 23 tuổi, ta dạy tiếng Anh. Trần Tử Nhĩ tiếp tục ăn. Hắn gật đầu. Cái kia rất tốt à. Vâng. Ngay từ đầu ta cũng cảm thấy rất tốt, thế nhưng là ta hiện tại cảm thấy đình trệ cảm giác. Chính là ta làm việc ngày hôm đó phục một ngày lặp lại, mà tư tưởng của ta cũng cùng công việc của ta đồng dạng ngày qua ngày lặp lại. Trần Chủ tịch, ngươi nói này làm sao hiểu? Quá khứ vài phút ấn tượng, ta thật muốn tưởng không đến ngươi sẽ hỏi như thế nghiêm chỉnh vấn đề. Trần Tử Nhĩ trước mở câu. Cho đùa, sau đó nói, ngươi liền gọi ta Trần Tử Nhĩ, gọi ta chủ tịch làm gì, cũng không phải công ty của ta nhân viên, còn ngươi nói vấn đề đâu, ta muốn cùng hiện thực bất đắc dĩ có quan hệ, cùng mình dũng khí có quan hệ, đương nhiên cũng cùng sao động tâm tính có quan hệ, mà muốn nói đường giải quyết, kỳ thật rất đơn giản. Đó chính là rời đi chính ngươi quen thuộc thoải mái dễ chịu khu. Nhưng là nói dễ dàng làm lấy rất khó khăn. Chỉ là muốn hạ quyết tâm này sẽ rất khó. Nhiễm Tư như có điều suy nghĩ gật đầu. Nghe thấy lấy sẽ rất khó, Trần Tử Nhĩ khẳng định. Đúng thế. Vậy làm sao mới có thể giống như ngươi như thế giàu có đâu? Nghiêm Linh Linh nói. Vấn đề này cảm giác mỗi người đều muốn hỏi ngươi một lần. Trần Tử Nhĩ cũng không thèm để ý. Hắn nói, ta thích ngươi trần trụi đặt câu hỏi phương thức. Đại đa số người thích dùng thành công cái từ này đến đóng gói. Chính ta cảm giác đáp án tại ba cái phương diện. Thuận thế mà làm tăng thêm một chút may mắn cùng đem sự tình làm tốt năng lực. Năng lực xếp tại, cuối cùng sao? Nhiễm Tư cắn đũa nhọn hỏi. Vâng, hai cái trước tương đối trọng yếu. Trần Tử Nhĩ cười nói, nếu như ngươi vận khí đủ tốt, nghĩ như vậy trở nên giàu có rất đơn giản. Đầu thai thành so ngươi cái tỷ nữ nhi hoặc là cát đặc biệt vương quốc vương thất. Hết thảy đều giải quyết. Cái này đáp án, Tống Hiểu Ba cùng Nghiêm Linh Linh nghe đều cười. Ta nào có vận khí đó, Nhiễm Tư cũng không dám nghĩ. Chúng ta dạng này đều nghĩ đến nhân định thắng thiên. Nguyên lai các ngươi đều cho rằng vận khí lỗi nặng năng lực. Trần Tử Nhĩ nói, ta không phải nói năng lực không trọng yếu, Năng lực không được mạnh có cái chí mạng thiếu hụt đó chính là thất bại rất nhanh. Bất quá nha, mọi người quen thuộc đem thần hóa. Chỉ có gặp cái gọi là ngưu nhân nhiều mới có thể minh bạch. Thế sự vô thường mà nhân lực có hạn. Vì lẽ đó Lương Thắng Quân đầu kia tin nhắn hắn cũng không có gì bối rối. Nội dung tin nhắn là Apple tuyên bố sẽ tại năm nay mùa hè toàn cầu developer trên đại hội. Tuyên bố mới phần cứng sản phẩm, một kiện vượt thời đại sản phẩm. Hắn không hoảng hốt là bởi vì trong truyền thuyết kia Steve Jobs kỳ thật cũng chỉ là một người mà thôi. Năm ngoái ngày mùng 9 tháng 7, Hoàng gia Cố Rong Miêu thượng truyền chương 1, mở sách 1 năm, dòng giã đã qua 1 năm. Tạ ơn đoàn người ủng hộ tương đương chúng ta tiếp tục cố lên. Sang năm ta hy vọng ta vẫn là sẽ vì đổi mới đau đầu. Thương các ngươi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.